Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1799, thông thuấn di, tinh không khảo nghiệm, đế tông bí cảnh, hồ tâm đảo bên trong cung điện, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, vẫn dừng lại ở bát độ tinh thạch bên trong, tầng thứ nhất trong không gian, mỗi ngày đối mặt cái kia màu xanh lam lưới cách trạng không gian quỹ tích. Thâm nhập thể ngộ trong đó huyền ảo đạo lý. Hứa Dương đối với không gian lĩnh ngộ trình độ đã ở nhanh chóng nâng lên bên trong. Loạn không huyền thuật, bản nguyên rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương không có lung tung, không có mục đích địa thể ngộ. Hắn tìm đúng một phương hướng. Đó chính là mình đã lĩnh ngộ loạn không huyền thuật. Dù sao loạn không huyền thuật hiệu quả rất gần thuấn di, chỉ có điều khoảng cách phương diện khá là thua kém. Ta loạn không huyền thuật, nguyên lý chính là đem tự thân tốc độ tăng cường đến cực nhanh. Thuận theo không gian chung quanh quỹ tích biến hóa, có thể trong nháy mắt, lướt ngang 20 trượng khoảng cách, đạt đến tương tự thuấn di hiệu quả. Trải qua những ngày qua thể ngộ, Hứa Dương dần dần minh bạch một điểm, đó chính là thuấn di huyền bí. Thuấn di là ngũ kiếp thế tôn lấy cao thâm không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Điều khiển không gian xung quanh quỹ tích biến hóa, ở định vị một vị trí nào đó sau khi trong nháy mắt trốn vào ám không gian tiến lên, sau đó từ ám không gian bên trong xuất hiện ở trước đó định vị tốt vị trí kỹ xảo. Không sai, tương đối vu loạn không huyền thuật thuận theo không gian xung quanh quỹ tích. Thuấn di yêu cầu, nhưng là điều khiển không gian xung quanh quỹ tích. Thuấn di có khả năng đến khoảng cách tự nhiên sẽ càng xa hơn. Tương ứng, nó đối với không gian pháp tắc nắm giữ, cũng phải cầu xin càng cao hơn. Đang nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Hứa Dương cảm giác mình đối với không gian pháp tắc nắm lại tiến một bước, nơi đây chính là bát độ tinh thạch bên trong. Tầng thứ nhất không gian, những này nhằng nhịt khắp nơi không gian quỹ tích đường nét, không phải là tốt nhất luyện tập mục tiêu sao? Tiếp đó, ta liền tại đây bát độ tinh thạch trong không gian luyện tập điều khiển không gian quỹ tích kỹ xảo, sớm ngày rèn luyện thuấn di. Hứa Dương ngưng mắt nhìn kỹ lấy chu vi màu xanh lam lưới cách dây nhỏ, tâm thần lực lượng phóng mà ra, từng đạo không gian pháp tắc gợn sóng dâng lên, nhất thời chu vi màu xanh lam lưới cách dây nhỏ phát sinh ra biến hóa, phảng phất một đuôi cá vây lưng xông ra cuộn sóng, dập dờn lên từng cơn sóng gợn. Theo con cá này kỳ một loại không gian quỹ tích, Hứa Dương một bước bước ra, thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đến bên ngoài trăm trượng. Đây chính là phạm vi nhỏ thuấn di cảm giác, quả thực kỳ diệu a. Tuy rằng khá là trúc trắc, nhưng Hứa Dương cũng đã thi triển ra thuấn di kỹ xảo. Điều này đại biểu hắn không gian lĩnh ngộ trình độ đã đạt đến bình thường ngũ kiếp thế tôn cấp độ. Bát độ tinh thạch tầng thứ nhất không gian, loại này không gian quỹ tích trực tiếp hiển hiện ra hoàn cảnh, hiển nhiên là thích hợp nhất tu luyện thuấn di kỹ xảo. Tiếp đó, Hứa Dương liền bắt đầu rồi từng lần một luyện tập. Hắn phải đem này thuấn di kỹ xảo luyện đến tùy tâm sở dục mức độ. Ở nhiều lần sau khi luyện tập, Hứa Dương tự cảm giác đã dần dần nắm chắc thuấn di tinh túy. Hắn bây giờ đang không có ngoại lực nhiễu đích tình huống dưới, đã có thể so sánh tinh chuẩn địa thuấn di đáo chỉ định vị trí. Mà này, vẻn vẹn bỏ ra hắn 3 ngày thời gian. Một lần thuấn di sau khi, Hứa Dương đi tới tầng thứ nhất không gian phần cuối. Phía trước có một đạo màu đỏ thắm cánh cửa ánh sáng, nối liền một mảnh khác không gian. Này quang môn sau khi, chính là bát độ tinh thạch đệ nhị tầng không gian. Mà muốn bước vào trong đó, nhất định phải thông qua quang môn thử thách. Không gian lĩnh ngộ trình độ đến ngũ kiếp thế tôn cấp độ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhớ lại phong thần chung nhắc nhở, nhìn về phía quang môn, khẽ mỉm cười, cũng tốt, ta bây giờ cũng lĩnh ngộ thuấn di, không bằng liền xông vào một lần này quang môn, nhìn có thể không tiến vào đệ nhị tầng. Không nghi ngờ chút nào, bát độ tinh thạch đệ nhị tầng không gian ẩn chứa không gian pháp tắc đạo lý, sẽ càng thêm tinh thâm. Đối với Hứa Dương tiến bộ trợ giúp, cũng sẽ càng cao hơn. Nhấc chân bước vào đỏ đậm quang môn. Phía trước cảnh vật đột nhiên biến ảo. Đợi được cảnh vật cố định hình ảnh hạ xuống. Hứa Dương không khỏi hơi kinh. Trước mắt là một mảnh phá vụn tinh không. Từng viên một không hề sinh cơ tinh thể. Ở trong hư không hoặc là bất động. Hoặc là vận chuyển. Mà ở tinh thể trong lúc đó. Vẫn tồn tại độ lớn bất nhất không gian khổng lồ vết nứt. Phảng phất từng cái xấu xí vết tích. Hứa Dương dưới chân đạp. Chính là một viên bất động tinh thần. Ước chừng trăm trượng phương viên. Mà ở phía trước. Hai đạo vết nứt không gian sau khi. Có một viên khác tinh thần. Khoảng chừng có 200 trượng đường kính. Này thử thách rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương cau mày chung quanh quan sát. Đột nhiên. Một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ từ phía sau vang lên. Hứa Dương sợ hãi mà kinh. Quay đầu nhìn lại. Phía sau khoảng chừng ngàn dặm xa. Thậm chí có một con ngăm đen quái thú. Quái thú này thân thể dài đến ngàn trượng. Vô cùng to lớn. Nó há to miệng rộng. Liền nuốt vào một ngôi sao. Lập tức không nhanh không chậm về phía Hứa Dương phương vị bay tới. Ven đường bên trong mỗi một viên tinh thần. Đều bị nuốt vào trong miệng nó. Chạy mau. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hắn đã có lĩnh ngộ. Này nếu nói thử thách. Chỉ sợ sẽ là lấy thuấn di kỹ xảo. Không ngừng né ra quái thú thôn phệ mới đúng. Điều khiển không gian quỹ tích. Trốn vào ám không gian. Xuyên việt hai đạo vết nứt không gian. Đến phía trước gần nhất một ngôi sao. Ước chừng bỏ ra ba cái hô hấp. Hứa Dương mới thành công làm được những này bước đi. Xuất hiện ở phía trước viên này 200 trượng đường kính tinh thần bên trên. Càng phía trước, lại có một viên phương viên 300 trượng khoảng chừng. Trái phải tinh thần xuất hiện. Chỉ có điều trung gian cách ba đạo vết nứt không gian. Muốn thuấn di quá khứ, độ khó càng lớn rất nhiều. Phía sau quái thú tốc độ phi hành, như cũ là không nhanh không chậm. Nhưng cùng Hứa Dương khoảng cách. Đã chỉ còn lại có khoảng 500 dặm. Hứa Dương không dám dừng lại. Hắn lần thứ hai hít sâu một hơi. Triển khai thuấn di. Lần này, vì tránh né trung ương ba đạo vết nứt không gian. Hứa Dương tiêu tốn thời gian càng dài. Có tới 5 cái hô hấp thời gian. Mới vừa tới viên thứ 3 tinh thần nơi. Mà ở lúc này, đầu kia ngăm đen quái thú. Đã đem Hứa Dương lần thứ nhất đặt chân tinh thể thôn phệ. Khoảng cách Hứa Dương đã không đủ 300 dặm. Không kịp quay đầu lại xem. Hứa Dương sốt sắng mà quan sát. Không ngoài dự đoán. Phía trước viên thứ 4 tinh thần. Đường kính đạt đến 400 trượng. Trung gian cách 4 đạo vết nứt không gian. Thuấn di. Thuấn di. Chỉ có điều lần này. Hứa Dương điều khiển không gian quỹ tích. Xuất hiện một tia nhỏ bé sai lệch. Dẫn đến hắn không thể vòng qua đạo thứ 4 vết nứt không gian. Tâm thần của hắn huyễn thân, cho nên bị vết nứt không gian trực tiếp chém thành hai khúc. Hồ tâm đảo bên trong, Hứa Dương bản tôn khẽ run lên, mở mắt ra, ho khan một cái, cũng còn tốt chỉ là tâm thần huyễn thân bị hủy, tương đương với tổn thất một phần tâm thần lực lượng, chỉ cần vận chuyển dưỡng thần công pháp, trong chốc lát là có thể trở lại bình thường. Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là đi về bát độ tinh thạch đệ nhị tầng không gian thử thách. Độ khó cứ như vậy cao. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không biết là đổi làm một loại ngũ kiếp thế tôn. Cũng chưa chắc có thể thông qua thử thách. Tiến vào bát độ tinh thạch đệ nhị tầng. Chỉ có không gian lĩnh ngộ trình độ cực cao ngũ kiếp thế tôn. Thí dụ như Minh tộc Minh Nam dáng loại người như vậy. Mới có thể thông qua. Hứa Dương hiện nay không gian cảm ngộ trình độ, so với Minh Nam dáng còn kém một ít. Có điều, độ khó tuy rằng cao, nhưng là rèn luyện thuấn di kỹ xảo tốt nhất sân bãi. Nếu như ta phỏng chừng không sai, chỉ cần đang bị quái thú đuổi theo trước, liên tục thành công thuấn di 10 lần, đến thứ 11 viên tinh thể, sẽ là đường kính 1,100 trượng, vượt ra khỏi quái thú kia hình thể. Nó tự nhiên không cách nào thôn phệ. Thử thách coi như là thông qua. Dựa vào cẩn thận suy tính lực lượng. Hứa Dương phân tích ra thông qua thử thách con đường. Có điều, Trong này độ khó, nhưng vẫn như cũ rất cao. Mỗi một lần thuấn di, trung gian cách trở vết nứt không gian cũng sẽ tăng thêm một cái. Độ khó đều là tăng lên không nhỏ. Hơn nữa 10 lần thuấn di, nhất định phải ở quái thú đuổi theo trước liền muốn hoàn thành. Đối với thời gian yêu cầu cũng tương đương hà khắc. Hứa Dương vận chuyển dưỡng thần công pháp, khôi phục tâm thần lực lượng sau khi lần thứ hai tiến vào bát độ tinh thạch tầng thứ nhất không gian phần cuối. Bước vào màu đỏ thẫm quang môn, tiến hành thuấn di thử thách. Lần thứ hai thử thách bên trong, Hứa Dương ở lần thứ bốn thuấn di thời điểm, lần thứ hai bị vết nứt không gian cản trở, tâm thần huyễn thân phá diệt, thử thách thất bại. Lần thứ ba thử thách bên trong, Hứa Dương ở viên thứ tư tinh thần bên trên, chưa chuẩn bị thỏa đáng, đã bị quái thú liền người mang tinh thể thôn phệ vào bên trong, tâm thần huyễn thân phá diệt, thử thách thất bại. Lần thứ bốn thử thách, thử không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là tâm thần huyễn thân phá vụn mà thất bại. Hứa Dương cũng không nhụt chí, hắn mỗi một lần đều sẽ tổng kết kinh nghiệm, đem hao tổn tâm thần lực lượng bổ sung hoàn chỉnh, sau đó sẽ độ dấn thân vào thử thách bên trong. Dần dần, Hứa Dương mỗi một lần thử thách, kiên trì thời gian càng ngày càng dài, thuấn di đạt tới tinh thể, cũng càng ngày càng xa. Từ vừa mới bắt đầu, ở viên thứ tư, đệ ngũ viên tinh thể trong lúc đó liền thất bại. Đến sau đó, thứ tám viên, thứ chín viên tinh thể vừa mới thất bại. Hắn đối với thuấn di nắm giữ, cũng càng ngày càng thuần thục. Rốt cục, ở vô số lần thất bại sau khi Hứa Dương thành công, cùng theo dự đoán hơi có chút không giống. Ở lần thứ 9 thuấn di, bước lên thứ 10 viên, ngàn trượng lớn nhỏ tinh thể thời điểm, quái thú liền biến mất rồi. Hứa Dương thành công thông qua thử thách, tâm thần huyễn thân lui ra bát độ tinh thạch. Hứa Dương trong lòng dị thường hài lòng. Hết hạn đến bây giờ, hắn không chỉ học xong thuấn di, còn nghĩ thuấn di tu luyện đến một loại khá là thành thục mức độ. Hứa Dương phỏng chừng, hiện tại mặc dù là ngũ kiếp thế tôn toàn lực công kích tâm thần khóa chặt bên dưới, hắn cũng có thể lợi dụng thuấn di né tránh. Hơn nữa, trải qua nhiều lần tâm thần huyễn thân phá vụn, sau đó một lần nữa chữa trị, Hứa Dương tâm thần lực lượng cũng rốt cục đột phá một bình cảnh, có thể so với 6 kiếp thế tôn. Chỉ có điều, Hứa Dương mục tiêu cũng không chỉ ở đây. Hắn lần thứ hai đem tâm thần phóng đến bát độ tinh thạch bên trong, trực tiếp tiến vào đệ nhị tầng không gian. Vẻn vẹn học được thuấn di, có ngũ kiếp thế tôn không gian lĩnh ngộ trình độ còn chưa đủ. Ta muốn đối phó, nhưng là 6 kiếp thế tôn, thậm chí càng cao hơn thực lực cường giả. Ta không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, ít nhất phải đạt đến 6 kiếp thế tôn độ cao, mới có thể cùng bọn họ công bằng tranh đấu. Bằng không, bọn họ đơn thuần dựa vào đối với không gian pháp tắc trưởng khống, liền đứng ở thế bất bại. Đây là Hứa Dương ý nghĩ. Hứa Dương này một mục tiêu, cũng không phải là mơ tưởng xa vời, mà là hắn thật có loại này tiến bộ độ khả thi. Hiện nay Hứa Dương triển khai trồng chất bí thuật, công lực so với bình thường 6 kiếp thế tôn muốn càng thêm thâm hậu. Hơn nữa tâm thần của hắn lực lượng cũng là vừa đột phá, thăng cấp vào 6 kiếp thế tôn tâm thần cấp độ. Vì lẽ đó, ở trên không lĩnh ngộ trình độ trên đuổi theo 6 kiếp thế tôn cũng không phải là không tưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường